Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, nữ nhân này, làm hắn nhìn không thấu. Qua một hồi lâu, kia hắc y nam tử mờ u bàn tay thượng, dần dần có động tĩnh, mờ u bàn tay thượng bị hoa khai địa phương. Có một con màu xanh lục sâu, có đậu nành như vậy đại. Chậm rãi theo miệng vết thương bò ra tới, kia sâu trên lưng tản ra sâu kín lục quang, nhìn liền thập. Phần khủng bố, theo sâu xuất hiện, một cổ nồng đậm mùi tanh làm người tưởng phun, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Nhanh chóng hướng sâu thượng đổ đốt thi phấn, tư. Theo thanh âm này xuất hiện, sâu biến thành một chuyến hắc thủy, Diệp Tấn Hoàn vừa thấy. Mau chịu không nổi, hắn thật sự mau phun ra. Hắn hối hận đem người này nhặt về, đây là ở thành tâm ghê tởm chính mình, Diệp Tấn Hoàn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Vân Tịch, ôn hòa trong ánh mắt mang theo một mạt bội phục, không thiếu điều tra chi ý, nàng là nữ nhân. Giờ phút này vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thực vô dụng. Nguyệt Nhi, ngươi không cảm thấy ghê tởm sao? Ta mau chịu không nổi. Ta sắp phun ra, hắn kia xem kỹ ánh mắt, lại nghênh đón Lâm Vân Tịch một cái xem thường, nàng lạnh lạnh mà nói. Vu Thi chính là so với hắn khủng bố nhiều. Này tính cái gì? Lâm Vân Tịch nói, lấy ra sinh cơ cao bôi trên miệng vết thương thượng, lại đem nam tử mơ u bàn tay dùng vải bông đem. Miệng vết thương bao hảo, nàng hết thảy làm gọn gàng ngăn nắp. Vu Thi. Diệp Tấn Hoàn nuốt một ngụm nước miếng, sẽ không? Hắn làm người nghe thiện lương, như thế nào khả năng sẽ gặp được Vu Thi như vậy khủng bố đồ vật đâu, ngươi không phải gặp qua sao? Lâm Vân Tịch liếc mắt nhìn hắn, bất quá nha, người nào đó lúc ấy liền phun ra, như vậy hẳn là có thể giữ được hắn một cái mệnh. Kia hắc cờ mộc là vô cổ sợ nhất đồ vật, sư huynh có thời gian không bằng làm người nhiều tìm một ít trở về. Ngẫu nhiên thiêu đốt, có thể cho vô cổ không dám tiến này trong viện tới, Nguyệt Nhi. Ta xem không cần, này hắc cờ mộc nếu là thiêu đốt, ta này tế thế đường cũng liền phải đóng cửa, xu đến làm người có thể đem cách đêm cơm nhổ ra đồ vật. Hắn ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ, Lâm Vân Tịch bừa bãi thản nhiên nhìn hắn một cái, ngươi không? Thiêu đốt, có thể bị một chút, Lâm Vân Tịch quay đầu lại nhìn trên giường nằm hắc y nam tử, làm như vậy có thể giữ được hắn mệnh, còn lại liền xem hắn tạo hóa, Nguyệt Nhi. Như vậy liền xong việc, Lâm Vân Tịch đột nhiên mày nhíu lại, nhìn về phía Diệp Tấn Hoàn, sư huynh, ngươi cũng không học một chút, như vậy người bệnh ngươi gặp một cái, liền sẽ gặp được cái thứ hai, Diệp Tấn Hoàn có chút tránh né nàng ánh mắt Hắn tuấn lãng dung nhan thượng hiện lên một tia xấu hổ, Nguyệt Nhi. Ta nếu là muốn học, lúc ấy liền cùng ngươi cùng nhau học, chính là ta chán ghét những cái đó thiên kỳ bách quái sâu. Chúng ta hai cái chung, chỉ cần có một cái sẽ thì tốt rồi, nàng chậm rãi ngước mắt. Nghênh coi hắn ánh mắt, hắn kia trốn tránh ánh mắt. Ánh mắt trở nên dao động không chừng, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Sư huynh không thích, nàng cũng không thể làm khó người khác. Hảo, không ta sự, ta đi rồi, đi đâu? Diệp Tấn Hoàn không yên tâm hỏi, Lâm Vân Tịch nghiêm túc nhìn hắn một cái, ta đi một chuyến Bồng Lai Tửu Lâu, hiểu phu các nàng ở kia đâu? Nhìn điểm Diệp Nhi, đừng làm cho hắn chạy loạn, Lâm Vân Tịch nói xong. Xoay người liền đi, Diệp Tấn Hoàn nháy mắt vẻ mặt khổ tướng, Lâm Tử Diệp nếu là tưởng phiên thiên. Hắn 10 cái Diệp Tấn Hoàn cũng xem không được nha. Lâm Vân Tịch ra tới hậu viện, hướng trong đại sảnh đi đến, nàng trong lòng còn ở hồi tưởng này đêm qua nghe được nói, thân thế nàng. Bị ai giả trang nàng bộ dáng bộ đi rồi đâu. Nếu là này sẽ ở trang một lần quỳ, nhất định sẽ bị Tô Thị xuyên qua, nghênh diện đi tới một nam một nữ. Lâm Vân Tịch nghĩ sự tình. Chính là không có chú ý tới, Hiên Viên Dục yên lặng nhìn tâm sự nặng nề Lâm Vân Tịch. Hắn biểu tình đạm nhiên khuôn mặt thượng, một đôi ánh mắt thâm thúy hai tròng mắt, đáy mắt một mảnh điều tra chi ý, ngẫu nhiên xẹt qua một sợi vi diệu u quang, cũng là chợt lóe rồi biến mất. lệnh người khó có thể phát hiện, Lâm Tử Huyên cũng chú ý Lâm Vân Tịch động tác nhưng người ta hướng nàng bên cạnh đi qua, lăng là không có liếc nhìn nàng một cái, nàng kia thanh lãnh trong ánh mắt. Ánh mắt ảm đạm, ẩn ẩn lộ ra một loại khôn kể phẫn nộ chi ý, này Nguyệt Thần Y là mắt mù sao? Nhưng nhìn Lâm Vân Tịch mau rời khỏi tế thế đường, Lâm Tử Huyên không thể không gọi lại nàng, Nguyệt Thần Y, Lâm Vân Tịch lúc này mới kéo về suy nghĩ, chậm rãi xoay người nhìn về phía sau, các ngươi, nàng nhàn nhạt ngắn ngủn nói ra hai chữ về sau. Liền đã không có bên dưới, hiên viên dục kia một đôi thon dài mà âm hiểm mắt. Toát ra lạnh nhạt thần sắc, hắn thần sắc, đối với chính mình lãnh khóc nội tâm không hề che giấu chi ý, nữ nhân này. Một khi đã như vậy coi rẻ chính mình, hắn tồn tại cảm vẫn luôn rất mạnh, tại đây nữ nhân trong mắt. Chính mình cái gì đều không phải, Lâm Vân Tịch chậm rãi đi trở về đi. Hiên viên dục người mặc màu trắng hoa bào, đen nhánh tóc cao cao thúc khởi, một trương tuấn Mỹ khuôn mặt, cặp kia đôi mắt giờ phút này chính lạnh lẽo như băng nhìn nàng, khóe miệng nàng phác họa ra một tia khinh miệt khinh thường cười, mà hắn bên người đứng một Lâm Tử Huyên. Mặt như phù dung, xinh đẹp như hoa, nàng đạm đạm cười liền giống như thiên tiên hạ phàm. Kỳ thật hai người kia đứng chung một chỗ cũng rất xứng đôi, hiên viên dục. Là nguyên chủ cho rằng tìm được trên thế giới này duy nhất có thể ỷ lại nam nhân, nhưng tàn khốc. Hiện thực, tàn nhẫn đáng sợ, làm nàng cuối cùng mệnh tang dưới chín suối. Nàng môi đỏ khẽ mở, chậm rãi mở miệng, Thái tử Phi gọi lại bản thân y, chính là có cái gì sự tình. Nàng một thân đạm nhiên, một đôi thanh triệt mát, sáng ngời mà động lòng người, đáy mắt biểu lộ an bình cùng yên tĩnh thần sắc, như vậy Lâm Vân Tịch, làm người hảo cảm tăng gấp bội, bổn cung cùng Thái tử Điện Hạ là cố tình lại đây cảm tạ Nguyệt Thần. Y dài, Nguyệt Thần y dược, bổn cung dùng vài ngày sau. Đã có chuyển biến tốt đẹp, vậy là tốt rồi. Có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng sẽ không hảo, Lâm Vân Tịch đáy lòng cười lạnh, giống Lâm Tử Huyên người như vậy. Tá ma giết lừa thời điểm nhiều, mặc kệ cái gì thời điểm. Nàng đều là đề phòng nàng, bổn cung bị một ít lễ mọn. Nguyệt Thần Y làm người dọn đến hậu viện đi thôi. Hiên viên dục chậm rãi mở miệng, ngữ khí nhu hòa, Lâm Tử Huyên vừa nghe. Hơi hơi kinh ngạc, điện hạ như thế nào sẽ dùng như vậy khẩu khí đối Nguyệt Thần Y nói chuyện. Nàng trong lòng không khỏi chuông cảnh báo Trường Minh. Thái tử điện hạ là cái gì tính cách người? Nàng rõ ràng, chỉ có đối hắn hữu dụng cùng có lợi sự tình. Hắn mới có thể để bụng, chẳng lẽ trước mắt vị này Nguyệt Thần Y? Có hai đứa nhỏ nữ nhân, nàng cũng muốn mang về Thái tử Đông Cung sao? Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Điện hạ một phen hảo ý, bản thần y tâm lĩnh, lễ vật liền không cần, bản thần y còn có việc, đi trước một bước, Lâm Vân Tịch nói xong, nhanh chóng xoay người rời đi, hiên viên dục đứng ở tại chỗ. Cặp kia thâm thúy mê người đôi mắt hàn quang lẫm lẫm, nữ nhân này là ở chơi lạt mềm buộc chặt xiếc. Sao, nữ nhân này, làm hắn nhìn không thấu. Điện hạ, cư nhiên Nguyệt Thần Y không cảm kích. Chúng ta trở về đi. Lâm Tử Huyên ngữ khí không nhẹ không nặng, giống như hoàng oanh dễ nghe êm tai, lại làm hiên viên dục sắc mặt biến đổi. Hắn lạnh lùng nói, ngươi đi về trước, bổn cung còn có mặt khác việc cần hoàn thành, nhìn kia nhanh chóng rời đi bóng dáng. Lâm Tử Huyên trong tay khăn lụa gắt gao bối nàng nắm chặt. Nàng đáy mắt đựng đầy phẫn nộ. Hết chương.